Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn của mình cũng đã đến được nơi an toàn. Cả hai tiếp tục theo bước chân của sư phụ Cương khám phá. Điểm đến tiếp theo cũng là điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình. Đó là khu lăng mộ bí ẩn của Trương Sơn, thường được đồn thổi trong truyền thuyết. Sư phụ Cương đưa cả hai học trò của mình đến trước ngôi mộ huyền bí này, chiêm ngưỡng sự hoành tráng và cổ kính của nơi đây. Bầu không khí yên tĩnh để u ám khiến cho ai đặt chân đến đây đều có chút hoảng sợ, lạnh sống lưng. Tiểu Hào cùng sư phụ của mình tiến sâu vào bên trong, khám phá ra những chiếc xương cổ đã đóng bụi chứa đầy những quyển kinh cổ đã bị khai quật từ lúc nào. Mọi thứ ở đây không còn giữ lại những nét ban đầu vốn có của nó nữa. Điều đáng nói ở đây không chỉ nằm ở những thứ xung quanh ngôi mộ của Trương Sơn, mà ngay cả phần mộ của ông cũng có vấn đề. Khi sư phụ Cương cùng học trò của mình đến nơi thì ngôi mộ của ông ta đã bị một kẻ lạ mặt tới trước mở tung cả nắp, khiến cho oán khí của linh hồn ông ta tỏa ra mãnh liệt. Sư phụ Cương đưa mắt nhìn vào thi thể của Trương Sơn, không biết nhờ vào ma thuật nào lại có thể nguyên vẹn sau chừng ấy năm tháng không bị phân hủy, nhưng phần miệng lại bị mở tung ra, từ đó tỏa ra một năng lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Tiểu Giang vô cùng lo lắng trước những gì mà cậu đã được nhìn thấy. Điều đáng sợ nhất còn nằm ở việc cả ba người đều có thể cảm nhận được sự oán hận của linh hồn Trương Sơn. Chắc hẳn ông ta đang có điều gì muốn nói, nhưng lại không có ai có thể hiểu được. Tiểu Hằng nhìn vào thi thể của người đàn ông này, anh cũng phần nào cảm nhận được những gì còn lại trong ngôi mộ thực chất chỉ là một cái xác không hơn không kém. Thứ mà ba người nên tìm lúc này chính là linh hồn của Trương Sơn. Sư phụ Cương lập tức hiểu ý. Ông thừa biết rằng việc khai mở nắp quan tài và để hở miệng của thi thể là cách để linh hồn Trương Sơn được giải thoát khỏi phong ấn, tiếp tục đến dương thế mà tác oai tác quái. Điều đó quả thật vô cùng nguy hiểm nếu không tìm kiếm linh hồn của ông ta kịp thời. Tiểu Hào nghe xong liền suy nghĩ tìm cách. Anh thừa hiểu rằng tìm người sống đã khó, nay tìm một linh hồn lại càng khó hơn gấp trăm vạn lần. Nếu không phải là một người có khả năng đặc biệt thì e khó có thể làm được điều đó. Nhưng với sư phụ Cương thì khác, ông chợt nhớ đến một người có thể giúp thầy trò của ông. Cả ba người nhanh chóng rời khỏi khu lăng mộ này, dọn dẹp lại mọi thứ gọn ghé, rồi đi bộ tới ngôi chợ quen thuộc. Lúc này, mặt trời cũng đã dần lên đến đỉnh đầu. Mọi người kéo tới khu chợ vô cùng đông đúc, người buôn kẻ bán rất náo nhiệt. Thầy trò sư phụ Cương sau đó cũng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, tấp nập tiến sâu vào khu chợ. Ở đó, cả ba người gặp lại người bạn già đã cùng vào sinh ra tử với sư phụ Cương, tên thầy Bói Mù. Vừa thấy sư phụ Cương, hắn đã tỏ ra rất vui mừng, còn niềm nở chào hỏi cả ba người như thể đã xa cách từ lâu. Nhưng để không làm mất thời gian, ông cũng khẽ kéo chiếc kính trên mặt của mình xuống, hỏi nguyên do mà cả ba người lại kéo nhau đến tìm ông trong bộ dạng căng thẳng như vậy. Tiểu Hào và sư phụ Cương cũng không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho tên thầy bói giả nghe. Dĩ nhiên, câu chuyện được kể theo một cách chi tiết nhất và không quên nhắc đến cái tên Trương Sơn. Nghe xong cái tên quen thuộc đó, thầy bói già cũng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vàng son của Trương Sơn. Thời đó, không ai là không biết đến người thầy phong thủy nổi tiếng này. Hắn có vẻ như ái ngại khi biết sư phụ Cương gặp phải chuyện gì đó có liên quan đến Trương Sơn, vì lão ta thật sự không phải là một kẻ đơn giản. Sư phụ Cương khuôn mặt lập tức nghiêm nghị, hẳn giọng hỏi thầy bói giả nơi ẩn nấp của linh hồn Trương Sơn lúc này. Thầy bói giả nghe xong liền nhắm mắt lại suy nghĩ. Không quá khó khăn, lão đã có thể cảm nhận được sự hiện diện đầy oán giận của Trương Sơn đang lan tỏa ở gần đây. Sư phụ Cương nghe qua cũng phần nào cảm thấy hoảng sợ. Ông tái mét cả mặt mũi hỏi thầy bói giả xem thử coi linh hồn của hắn ta đang ở đâu. Thầy bói giả không suy nghĩ gì nhiều liền chỉ tay về phía sau lưng của ông. Khi cả ba người quay lại cũng là lúc có sự xuất hiện của hai kẻ kỳ lạ, ăn mặc như binh lính triều đình ngày xưa, trên đầu đội mũ trùm kín cả mặt trông rất đáng sợ. Ba người vừa quay đầu nhìn lại, hai tên lính đã giơ tay ra như muốn túm lấy cả ba bắt đi, khiến ba người ngơ ngác giật mình. Cả ba chưa kịp phản ứng thì cả hai tên đã chủ động tung chiêu quất những roi sắt về phía của thầy trò sư phụ Cương, khiến cả ba phải hoảng sợ hét toáng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.